Chương 1244, Mộ Nhan, ta không biết người này. Mộ Nhan chỉ cảm thấy cánh môi truyền đến đau đớn không chịu nổi, thậm chí còn nếm đến mùi máu tanh. Câu về cầu, đường đường về quân Mộ Nhan, ngươi nằm mơ đế minh quyết thanh âm, mang theo gần như tê liệt khẳng khẳng, ngươi là thuộc về ta cả đời này, cái này đời đời kiếp kiếp, ngươi cũng chỉ có thể là ta đế minh quyết nữ nhân. Sinh cùng chan, chết trung huyệt, thần cản giết thần, Phật trở giết Phật đế minh quyết Mộ Nhan gầm thét một tiếng, đột nhiên đem nhân đẩy ra. Hai mắt đỏ ngầu gắt gao trừng mắt trước tựa như dã thú hung ác ngang ngược nam nhân, bất tranh khí nước mắt mơ hồ ánh mắt. Đế minh quyết kịch liệt thở phì phò. Trên mặt điên cuồng tức giận còn không có cởi tận, khi nhìn đến Mộ Nhan nước mắt lúc, trái tim lại giống như là bị cái gì níu chặt, đau đến hắn không thể thở nổi. Mộ Nhan há to miệng muốn no ý trùy hệ nờ, hắn lại đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, chỉ còn lại đầy phòng chẳng biết lúc nào vỡ thành bột phân cái bàn. Phòng lớn như thế bên trong trống rỗng, không có yêu thương, không có cãi nhau, không có nhiệt độ, chỉ có băng lãnh cô tịch. Mộ Nhan dựa vào tường, chậm rãi trượt chân trên mặt đất, đem mặt vùi sâu vào hai đầu gối bên trong. Uy uy quân Mộ Nhan, ngươi không sao chứ? Thất hoàng không biết gì từ không gian bên trong ra, chân tay luống cuống tại Mộ Nhan bên người đảo quanh. Ngươi là đang khóc sao? Có gì phải khóc? Không phải liền là một cái xú nam nhân sao? Cùng lắm thì bản tôn cùng với ngươi uy, quân Mộ Nhan, ngươi chớ khóc, cùng lắm thì ngươi đi tìm tiểu bạch kiểm. Bản tôn cu nở dê không mắng. Thất hoàng bối rối vừa khẩn trương vươn tay, muốn đi sờ Mộ Nhan tóc, nhưng lại khẩn trương luống. Cũng dừng ở giữa không trung, không biết nên như thế nào cho phải. Hắn đang nghĩ ngợi muốn hay không đi gọi tỉnh không gian công chính đang ngủ say tiểu phượng hoàng, để nàng tới dỗ dành Mộ Nhan. Mộ Nhan lại đột nhiên ngẩng đầu, trung điệp một quyền nện ở trên tường. Thiếu nữ vành mắt có chút đỏ, khắp khuôn mặt là cắn răng nghiến lợi phẫn nộ. Nhưng tia con mắt rõ ràng không có sưng, rất hiển nhiên, nhiều lắm là chỉ là đỏ mắt, cũng không có đả thương tâm thút thít. Thất hoàng lập tức ngây ngẩn cả người. Còn không đợi hắn phản ứng, liền nghe Mộ Nhan nghiến răng nghiến lợi nói, vương bắt đản đế minh quyết, có bản lĩnh ngươi mãi mãi cũng đừng có lại xuất hiện ở trước mặt ta. Thất hoàng tại nàng kia ngang ngược trong sát y run lập cập, sau đó lại nhịn không được liếc mắt. Sẽ lo lắng nữ nhân này mình mới là ngớ ngẩn một cái A3 thiên quyền phân viện. Trần Sư Huynh Trần Bình đột nhiên lấy lại tinh thần, nhìn về phía gọi hắn sư đệ, chuyện gì Trần Sư Huynh, ngươi làm sao không yên lòng? Chẳng lẽ còn tại vì bị dồn xuống linh lung trăm bảng sự tình mà tâm phiền? Trần Bình nhíu nhíu mày, không có trả lời. Sư đệ của hắn lại là cười nói, kỳ thật kia linh lung trăm bảng cũng chính là có chuyện như vậy, trừ phi có thể đi vào trước 10. Nếu không, QNZ không có nhiều nhân quan tâm. Trần Sư Huynh, thực lực của ngươi là do như ban Nga Y, bây giờ đạo sư cũng đã công nhận ngươi, muốn cho ngươi an bài mới lịch luyện, kia linh lung trăm trên bảng không lên, cũng đều là không quan trọng. Trần Bình nhẹ gật đầu, lại là có chút hoảng hốt nói, ta chỉ là đang nghĩ cái kia Diệp Lương Thần, hắn tại linh lung trăm trên bảng còn có thể hay không trèo lên trên cũng không khả năng. A, kia Diệp Lương Thần trước đó không có chút nào danh khí. Có thể đi vào trước 60 đã là thiên đại vật khí, lại hướng lên bò nói nghe thì dễ. Ngươi nhìn hai ngày này, hắn xếp hạng, chẳng phải không có nửa điểm tiến bộ sao? Tấu chương xong.